Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638. Chương 638 Miêu Đại Gia ra tay. Phong Ly không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền trị liệu năng lực như vậy cường. Chẳng những có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, còn có thể thêm vào trạng thái chiến đấu bảo trì đỉnh. Hắn thấy Diêm Quân hóa thành khổng lồ trong suốt thực vật kế tiếp bại lui. Lập tức triển khai mạnh nhất thế công mà thượng. Tiếp tục nghiền áp, Diêm Quân khổ không nói nổi. Thực lực của hắn cùng Phong Ly kém không phải rất lớn. Trước kia tuy rằng đại đa số thời điểm ở vào phía dưới. Nhưng lại chưa bao giờ giống là như vậy chật vật quá. Trong cơ thể yêu lực đã trứng trọi đá. Phía trước sở chúng độc tố cũng dần dần bắt đầu lan tràn khuếch tán. Toàn thân lại đau lại ngứa. Đây là Diêm Quân chưa bao giờ chịu quá tội. Làm hắn có một loại muốn điên cảm giác. Khó trách kia 6 cây linh tông yêu thực mỗi người đều tinh thần hỏng mất. Nguyên lai này đó độc tố tuy rằng sẽ không trực tiếp đến chết. Chính là tác dụng lúc sau quả thực làm nhân sinh không bằng chết. Nếu là bình thường Diêm Quân chúng độc. Chỉ cần định hạ tâm tới loại bỏ là được. Chính là bây giờ còn có cái thực lực lược thắng hắn một thành Phong Ly đè nặng đánh. Hắn căn bản là không có thời gian cùng cơ hội bức độc. Diêm Quân sử dụng giam cầm yêu tộc chí bảo thêm vào lực lượng đang ở suy yếu. Kia viên màu xanh biếc hạt châu phát ra quang mang cũng ở dần dần ảm đạm mất đi Phong Ly đồng dạng. Sử dụng giam cầm hoàng tộc chí bảo. Ngược lại ở Ngô Thanh Thiền thêm vào hạ. Màu đỏ sậm quang mang càng thêm sáng ngời, Diêm Quân bắt đầu cảm thấy suy yếu, trong cơ thể yêu lực sắp háo không, hắn nhịn không được phát ra một cái tín hiệu, muốn làm phụ cận xoay quanh yêu thực tiến đến cứu viện. Chính là tín hiệu mới kích phát, đã bị Ngô Thanh Thiền trong lòng ngực đột nhiên nhảy ra yếm một ngụm nuốt. Diêm Quân thấy thế thiếu chút nữa không tức giận đến một búng máu phun ra tới. Này hai người thật đúng là không biết xấu hổ, bất quá trong lòng nguy cơ cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Lại qua nửa canh giờ, Diêm Quân trong cơ thể yêu lực hoàn toàn háo không, chỉ là bằng vào bản thể lực lượng ngăn cản Phong Ly thế không. Diêm Quân, ngươi đã suy yếu thành như vậy, còn không đầu hàng, Phong Ly trong tay công kích động tác vẫn chưa dừng lại. Diêm Quân thanh âm lại trầm lại lãnh. Đầu hàng, ngươi mơ tưởng, hắn khẽ cắn môi. Bất đắc dĩ hạ nếu bắt đầu thiêu đốt yêu thực một bộ phận thân thể hóa thành lực lượng phản kích. Ngô Thanh Thiền thấy thế nhăn nhăn mày. Nếu là Diêm Quân bí thuật thi triển xong, kia hắn liền không chỉ là suy yếu trạng thái. Quả thực chính là Tháp Linh nói muốn tàn phế. Sú Miêu, hắn đã thực hư nhược rồi. Ngươi mau đem hắn thu vào trong tháp. Không thể làm hắn bí thuật thuận lợi thi triển thiêu đốt, nàng nhịn không được đối Tháp Linh. Truyền âm mần ni Tháp Linh lười biếng liếm liếm móng vuốt, hắn thiêu đốt thân thể một bộ phận hóa thành lực lượng. Một hồi suy yếu lợi hại hơn, bản tôn lại thu vào tới, càng có lợi cho ngươi lập khế ước, Ngô Thanh Thiền tức giận nói. Ta còn muốn trông cậy vào hắn mang chúng ta đi giam cầm chi hải chỗ sâu trong tìm kiếm đệ tam tòa. Tiểu Tháp. Hắn hiện tại nếu là làm như vậy, ít nhất yêu cầu một năm mới có thể khôi phục lại. Ta nhưng chờ không được lâu như vậy, ngay sau đó uy hiếp nói. Ngươi nếu là không muốn ăn những cái đó trung phẩm linh ngọc cùng linh mạch khoáng cũng đừng ra tay. Chờ hắn càng suy yếu thời điểm không cần ngươi ra tay ta cũng có thể lập khế ước vốn dĩ lười. Biếng Miêu đại gia vừa nghe còn phải, màu xanh biển đôi mắt chừng đến tròn xoe. Trong lòng đem Ngô Thanh Thiền mắng một lần, cái này tân chủ nhân thật là một chút đều không đáng yêu. Thế nhưng dùng Linh Ngọc uy hiếp hắn, thật là quá xấu rồi. Hành hành hành, ta thu còn không được sao? Tháp Linh trong lòng tuy rằng mắng Ngô Thanh Thiền, trên mặt lại muốn đòn ý nói hùa. Nếu không hắn tin tưởng nữ nhân này tuyệt đối có thể làm được ra tới cắt xén hắn Linh Ngọc. Làm hắn đói bụng sự tình tới. Một cổ lực lượng thần bí từ Ngô Thanh Thiền đan điền kích phát. Nhanh chóng hình thành một cái lưới lớn từ Diêm Quân trên đầu rơi xuống đem hắn nhanh chóng võng trụ. Cũng dần dần co rút lại. Hết chương.